Chương 115, Miêu Yêu. Thiên Hà dãy núi, đối với Thiên Hà quận võ giả tới nói, là một chỗ cấm địa, phổ thông võ giả chỉ cần đi vào, tự không cách nào ra. Nhưng là, thân là Thần Phong kiếm phủ đệ tử, tự nhiên là không e ngại những này truyền ôn, dứt khoát quyết nhiên tiến vào trong đó. Tại gia các nguyên dẫn dắt phía dưới, phương thần bọn người, một đầu chui vào Thiên Hà bên trong dãy núi. Tiến vào Thiên Hà dãy núi về sau, phương thần đã nhận ra một tia khí tức quỷ dị, sơn mạch này bên trong, yên tĩnh, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đại gia giữ vững tinh thần, chú ý an toàn. Gia Cát Nguyên nói. Sau đó, một nhóm 5 người nhanh chóng hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi, dư A theo nhiệm vụ sai sử, lần này cổ xưa di tích địa điểm, ngay tại dãy núi chỗ sâu nhất. Đi lại ước chừng sau nửa canh giờ, phương thần đi tại cuối cùng. Đột nhiên đã nhận ra một cỗ cường hoành khí tức, từ phía sau lưng xuất hiện. Trong chốc lát, phương thần lấy ra ẩn long kiếm, thi triển ra thái ớt phân quang kiếm. Hưu một đạo kiếm quang đâm ra, trong nháy mắt đâm vào nhào tới trước mặt bóng đen này trong thân thể. Sau một khắc một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Phanh một đạo tiếng vang, một cái đủ mọi màu sắc mèo hoa, ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh. Nguyên lai là một con mèo. Gia Cát Nguyên thấy thế, có chút nói. Một cái hoa khí cảnh ngũ trọng cấp bậc mèo hoa, lại dám đánh lén chúng ta, thật sự là muốn chết. Tiêu Hạo Ba nhếch miệng cười nói. Vừa mới phương thần đánh giết mèo hoa, xuất hiện động tĩnh, chúng ta đi mau, bằng không sẽ bị cái khác yêu thú phát hiện. Gia Cát Nguyên trầm giọng nói. Sau đó, một nhóm 5 người nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau tiểu biến mất tại nơi này. Bất quá, tại sao khi bọn hắn rời đi, một cái hình thể phi thường khổng lồ. Khoảng trưng liệp báo đồng dạng lớn một cái yêu thú, phịch một tiếng, ra mèo hoa bên cạnh thi thể. Ngao cái này yêu thú nhìn thấy mèo hoa về sau, ngửa mặt lên trời gào to, trong lòng tức giận không thôi, diện mục dữ tợn, song chảo không ngừng trên không trung xé rách. Xem xét tỉ mỉ phía dưới, cái này hình thể như là liệp báo đồng dạng yêu thú, lại là một con mèo loại yêu thú. Rất hiển nhiên, cái này mèo loại yêu thú cùng trước đó chết đi mèo hoa, có quan hệ. Giống cái này mèo loại yêu thú móng vuốt lớn nắm lên chết đi mèo hoa, mà hậu thân hình lóe lên, nhanh chóng truy kích mà đi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm phương thần bọn người đi lại ước chừng sau nửa canh giờ, Gia Cát Nguyên ra hiệu để đại gia ngừng tiến lên, nghỉ ngơi một hồi. Gia Cát sư huynh, vì sao cùng nhau đi tới, ngoại trừ cái kia mèo hoa bên ngoài, không có gặp được một cái yêu thú mập mạp? Tiêu Hạo Ba hỏi. Mập mạp chết bẩm. Ngươi muốn gặp được yêu thú sao? Đu nở dê đờ y, nơi này yêu thú, dị thường cường hành, gặp được đơn độc yêu thú còn muốn, một khi gặp được đàn yêu thú, cho dù là chúng ta không chết cũng muốn lột một tầng ra. Phương thần ngồi xếp bằng, không nói gì, nhìn chung quanh một chút bốn phía, bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá, mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, đột nhiên cảm giác đại địa run rẩy thoáng cái. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đại địa hội run rẩy? Phương thần kinh ngạc nói. Đại địa run rẩy, lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ có phương thần cảm thấy, những người khác căn bản không có cảm giác được. Phương thần, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác, đại địa làm sao lại run rẩy đâu, vì sao chúng ta không có cảm giác được? Chính phi hỏi. Đúng vậy a, nhất định là xuất hiện ảo giác. Độc cô phong no y mà mập mạp Tiêu Hạo Ba thì là nhếch miệng cười một tiếng, nói, để đại địa run rẩy. Kia được bao nhiêu cường đại yêu thú mới có thể làm đến? A ba người cười đùa tí tửng, coi là phương thần xuất hiện ảo giác, duy chỉ có Gia Cát Nguyên, nhìn thấy phương thần sắc mặt về sau, đi đến phương thần bên cạnh, thấp giọng hỏi, phương thần, ngươi đã nhận ra cái gì? Phương thần nói, ta cảm giác có một cỗ cường hoành khí tức, tại ở gần chúng ta, mặc dù nó cực lực che giấu, nhưng là ta vẫn như, cũ có thể cảm giác được. Ngươi nói là vừa mới ngươi cảm giác được đại địa run rẩy. Cùng cái này một cỗ khí tức có quan hệ? Gia Cát Nguyên nghe vậy, sắc mặt biến hóa, no y phương thần nhẹ gật đầu, nói, nơi này không an toàn, chúng ta mau mau rời đi đi. Không biết chuyện gì xảy ra, phương thần luôn luôn cảm giác tâm thần không yên, phảng phất có nguy hiểm sẽ giáng lâm. Nghe được phương thần, Gia Cát Nguyên nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt nói ra, chuẩn bị xuất phát. Gia Cát sư huynh, còn không có nghỉ ngơi tốt đâu liền muốn xuất phát? Mập mạp Tiêu Hạo Ba nhếch miệng nói. Ngay tại Trình Phi cùng Độc Cô Phong chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên đại địa lại lần nữa run rẩy thoáng cái. Lần này, mấy người rốt cục cảm giác được đại địa run rẩy, sắc mặt của bọn hắn đại biến, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Gia Cát Nguyên. Đại địa run rẩy, chẳng lẽ có nguy hiểm tại ở gần? Trình Phi dồn dập hỏi. Đi mau. Gia Cát Nguyên quát to một tiếng, chuẩn bị dẫn đầu đội ngũ rời đi nơi này. Bất quá, thì đã trễ. Ngay tại Gia Cát Nguyên vừa dứt lời thời điểm, Phương Thần đã lấy ra ẩn long kiếm, bởi vì giờ khắc này, đại địa run rẩy càng ngày càng lợi hại. Đến cùng là cái gì yêu thú mập mạp? Tiêu Hạo Ba nghẹn ngào kêu lên. Giống nương theo lấy đại địa run rẩy, một đạo nổi giận gầm lên một tiếng, từ đằng xa truyền đến, sau một khắc một cá thể hình như cùng liệp báo yêu thú, ra trước mặt mọi người. Làm sao có thể nhìn thấy cái này yêu thú? Đám người nghẹn ngào kêu lên. Rõ ràng hình thể của nó rất nhỏ, chỉ có liệp báo lớn nhỏ, nhưng là vì sao nó mỗi lần đi một bước, đại địa đều đang cùng theo run rẩy, cái này cần lực lượng mạnh cỡ nào? Nó là mèo loại yêu thú. Phương Thần đột nhiên kêu lên, sau một khắc Phương Thần sắc mặt cũng là đại biến, hắn tựa hồ liên tưởng đến cái gì? Trước đó chúng ta đánh giết mèo hoa, cùng nó có quan hệ. Phương Thần quát. Nghe được Phương Thần, bốn người ánh mắt nhìn về phía cái này yêu thú, thình lình phát hiện, cái này yêu thú thật sự chính là mèo loại yêu thú. Đáng chết, mèo loại yêu thú, vì sao hình thể sẽ lớn như vậy? Ra Cát Nguyên nhịn không được chửi bới nói. Giờ này khắc này, bọn hắn trốn cu nở dê không chạy được, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Trách không được lúc hành tẩu mà có thể để đại địa run rẩy, nguyên lai là một cái biến dị miêu yêu. Trình Phi no y giống cái này miêu yêu, đột nhiên dừng bước, đồng la lớn con mắt, nhìn xem Phương Thần năm người, sau đó nhẹ nhàng để bàn tay bên trong mèo hoa để dưới đất. Nó muốn thay mèo hoa báo thủ. Gia Cát Nguyên kêu lên. Sau một khắc, miêu yêu xuất thủ, chỉ thấy bàn chân của nó giẫm một cái, toàn bộ mặt đất run rẩy không ngừng, Phương Thần năm người đều không thể đứng vững. Phanh miêu yêu song chảo nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía năm người đấm ra một quyền, nắm đấm những nơi đi qua, liền không khí đều bốn phía tiêu tán. Thái ớt phân quang kiếm. Tuyệt thiên kiếm pháp. Phương Thần năm người, kinh hãi sau khi, nhao nhao thi triển ra chính mình tối cường kiếm pháp, khắp thiên kiếm hết, giang khắp nơi, trực tiếp đánh tới miêu yêu nắm đấm. Giang giác miêu yêu trên nắm tay, truyền đến một đạo rất mạnh lực đạo, một quyền này trực tiếp đánh nát khắp thiên kiếm ánh sáng. Phương Thần ẩn long kiếm chém vào miêu yêu trên nắm tay, xuất hiện kịch liệt hỏa hoa, chấn Phương Thần miệng hổ đau nhức. Không chịu thua kém phòng ngự. Phương Thần bất đắc dĩ kêu lên. Liền cao giai nguyên binh ẩn long kiếm đều không thể đâm vào miêu yêu nắm đấm bên trong, có thể nghĩ, miêu yêu phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quá mạnh, cái này miêu yêu thực lực tối thiểu nhất cũng là hóa khí cảnh cựu trọng, chúng ta đánh không lại, mau trốn. Gia Cát Nguyên quát lớn. Nghe được Gia Cát Nguyên, năm người trong nháy mắt phân tán ra đến, không ngừng chạy thủ mạng. Giống miêu yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chớp động, nhanh chóng truy kích bọn hắn mà đi. Thách ra trốn. Gia Cát Nguyên kêu lên, chợt năm người hóa thành năm đạo lưu quang, phân biệt theo năm cái phương hướng khác nhau đào tẩu. Siêu siêu siêu, Phương Thần tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền chạy cách chiến trường, bất quá ngay tại hắn coi là thoát đi miêu yêu phạm vi công kích thời điểm. Đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Đáng chết, nó tại sao lại truy kích ta? Phương Thần nhịn không được chửi mắng một tiếng, chợt lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Giống miêu yêu tại sau lưng không ngừng tiếp cận, mà Phương Thần thì là nhanh chóng chạy trốn. Phanh làm miêu yêu sẽ tiếp cận Phương Thần thời điểm, trong miệng của nó, đồng nhiên phun ra một đám lửa, trực tiếp đánh tới Phương Thần phía sau lưng. Giang giác cái này một đám lửa tại Phương Thần trên lưng, trong nháy mắt thiêu đốt ra. A Phương Thần truyền ra một tiếng hét thảm, thân thể lung lay sắp đổ, bất quá đúng lúc này, Phương Thần thả ra tứ đại đội trưởng. Soạt tứ đại đội trưởng xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp bố trí ra một cái cường hoành trận pháp, đem Miêu Yêu vây ở trong trận pháp. Giống vẫn như cũ có thể nghe được Miêu Yêu phẫn nộ tiếng gào thét, nhưng là Phương Thần giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, Miêu Yêu trong miệng phun ra cái này một đám lửa, uy lực quá mức mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn phía sau lưng đều cháy rủi. Giống như không phải kim sắc trái tim tại thời khắc mấu chốt, chảy ra một chút thanh lưu, dập tắt cái này một đám lửa, đoán chừng Phương Thần không chết cũng sẽ bị đốt thành tàn phế. Trốn. Huyết sắc khô lâu cáo chi Phương Thần, mặc dù bốn người bọn họ khống chế trận pháp, khốn trụ miêu yêu, nhưng là miêu yêu thực lực quá mức cường hành, bọn hắn cu nở dê chém giết không dứt miêu yêu. Phương Thần biết được tin tức về sau, trực tiếp làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đào tẩu. Ta trước đào tẩu, các ngươi nghĩ biện pháp cùng lên đến. Phương Thần nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp quay người rời đi. Làm phương thần biến mất về sau, tứ đại đội trưởng đối Miêu Yêu triển khai lăng lệ công kích, bất quá Miêu Yêu thực lực quá mức cường hành, bọn hắn chỉ có thể đánh lén. Tại thiên hà bên trong dãy núi, một chỗ trên đất trống, có 10 cái võ giả ngay tại tiến lên, xem bọn hắn trên người ký hiệu, hẳn là Thiên Nhạn Sơn đệ tử. Tại y phục của bọn hắn cổ áo chỗ, có một cái ngông trời đang bay múa, vừa nhìn liền biết là Thiên Nhạn Sơn đệ tử. Thiên Nhạn Sơn, chính là Thần Phong Quốc 10 đại tông môn một trong, kỳ thế lực trải rộng toàn bộ Thần Phong Quốc, cường hành phi thường. Lần này Thiên Nhạn Sơn cũng là nhận được tin tức, nơi này xuất hiện một cái cổ xưa di tích, sở dĩ điều động đệ tử đến thăm dò. Tổng cộng 10 cái đệ tử, dẫn đội người chính là Thiên Nhạn Sơn ngoại môn đệ nhất nhân, Phong Học Sam. Phong Học Sam tu vi, đạt đến hóa khí cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng là thực lực chân thật, tuyệt đối là có thể cùng hóa khí cảnh thất trọng võ giả sánh ngang. Dùng Phong Học Sam cầm đầu Thiên Nhạn Sơn đệ tử, ngay tại hành tẩu, đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ thanh âm, chợt sắc mặt của bọn hắn khẽ biến. Thú giống thanh âm, chẳng lẽ có chiến đấu? Phong Học Sam dừng bước, có chút nói. Phong sư huynh, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Nói không chừng là 10 đại tông môn đệ tử. Một người đệ tử nói. Phong Học Sam nghe vậy, con mắt chuyển động, đi xem một chút.